Thiên thần băng giá, em là của tôi, chương 44, liên minh, tương đương, gocchuyenaudio.com. Sau khi bụng đã căng phồng thì nó được hắn đưa thẳng về biệt thự hoàng gia, thật không ngờ người như cậu lại có ngày vì ăn mà mất hết hình tượng như vậy, cậu cũng vậy còn gì. Nó đứng ngoài tay cầm chiếc túi đựng mì xào bĩu môi nói. Hắn ngồi trong xe nhìn nó rồi nói, mà hôm nay cũng may cho tôi thật đấy. Ở đó không có ai nhận ra tôi, chắc không cái hình tượng băng lãnh của tôi chắc vỡ thành trăm mảnh quá. Mà thôi tôi về đây cũng muộn rồi. Nó vẫy vẫy tay rồi nói, cậu về đi tôi cũng vào nhà đây. Chiếc xe ô tô của hắn xa dần nhưng nó vẫn chưa vào nhà mà vẫn còn nhìn theo bóng chiếc xe rồi nói, tại sao lúc nãy lại rung rinh trước nụ cười cười của cậu chứ? Vốn dĩ sắp trở thành đối thủ rồi mà lại có tình cảm. Chắc tôi chết quá, mà sao tôi có cảm giác cậu không giống kẻ thù vậy? Sau một hồi đứng tự kỳ lẩm bẩm như một con nào đấy vừa trốn chạy thì nó cũng đã quay gót giày vào nhà. Vào nhà thì nó thấy bác quản gia vẫn đang dọn dẹp mấy tách trà trên bàn. Nó lại gần và hỏi, nhà có khách sao bác quản gia? À, là một người bạn của tôi thôi. Người ấy muốn ở lại qua đêm nên tôi đã sắp xếp cho ở lại phòng dành cho khách. Nếu tiểu thư không phiền thì, nó vui vẻ đáp lại, không làm sao cả đâu, bác cũng giống người nhà của tôi mà. Với lại bác nghỉ tay một chút đi, tôi muốn bàn vài chuyện với bác. Vâng. Thế là nó và bác quản gia ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nó đẩy hộp mì xào ra cho bác quản gia tuy khá ngạc nhiên nhưng vô cùng cảm kích với nó, còn nó chỉ cười hiền. Đúng lúc này thì vị khách kia bước xuống làm nó ngạc nhiên mà thốt lên. Quản gia của, vương gia cô là, vị khách kia cũng khá ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ông ấy, còn quản gia vương gia thì không hiểu cô gái trẻ tuổi trước mặt mình là ai. Thế là bác quản gia phải giới thiệu với ông đây là cô chủ lớn của nơi này hay chính là tiểu thư của hoàng gia tên An Nhiên, xin chào cô. Tôi là quản gia của vương gia cũng là bạn của quản gia nơi này. Nó vẻ mặt khó hiểu nhìn quản gia vương gia rồi nói, tại sao bác lại ở đây? Nếu là quản gia của vương gia thì nhất định phải đang ở đó rồi chứ. Quản gia của vương gia sắc mặt trở nên trắng bệch, chân khuỵu xuống suýt chút nữa là ngã cầu thang, làm cho bác quản gia phải lên tiếng nói, thật ra thì hôm nay ông ấy vừa mới phải bỏ việc. À nhầm, bỏ trốn khỏi vương gia vì, gen tiết lộ sau nha. Nên ông ấy mới, nó ồ lên một tiếng rồi nhanh chóng nói ra, nếu như vậy thì tôi muốn liên minh với bác, tôi có chút vấn đề muốn giải quyết với ông chủ hiện nay của vương gia, không liên quan đến cậu chủ Tuấn Anh chứ, quản gia cũ vương gia hỏi. Mặt nó hơi đỏ rồi phẩy phẩy tay mà nói, đương nhiên rồi. Vốn dĩ là có nhưng mà bây giờ thì không thể, vị quản gia ấy lưỡng lự một lúc chưa trả lời nên nó nói thêm để cho vị quản gia ấy chắc chắn. Vậy để cho an toàn bác làm quản gia cùng với bác Dũng. Tên bác quản gia, luôn nhé, và hơn nữa tôi hứa là sẽ không đụng đến tên Tuấn Anh kia. Bác tên là gì vậy? Vậy tiểu thư tôi tên Đoàn Đình Tiến, bây giờ sẽ làm quản gia cho hoàng gia. Nó quay ra chỗ bác Dũng rồi nói, vậy từ hôm nay bác cũng sẽ trở thành quản gia của hoàng gia, và để tiện gọi thì bây giờ tôi sẽ gọi hai người là bác Dũng và bác Tiến nhé. Còn bây giờ tôi phải đi nghỉ đây, ngày kia chúng ta sẽ bắt đầu bàn kế hoạch nhé. gocchuyenaudio.com. Thế là nó một mạch đi lên phòng ngủ luôn, vì ngày mai sẽ tốn hơi sức rất nhiều, vì vậy nên bây giờ rất rất cần phải đi ngủ. Vậy là lên thay quần áo rồi một mạch đi ngủ luôn. Ăn xong ngủ chắc thành heo luôn quá, cách chương.